Chương 3. 137 hắn tham luyến. Bắc Mặc thái tử thân ở cao vị, tiền quyền thế cái gì không có tự nhiên sẽ không bị một chút tài phú mê hoa mắt. Sâm nhưng lại không biết, Mặc thái tử vẫn thật là bị lưu tại tài phú đại điện bên trong nữa nha. Cũng không phải bởi vì những cái kia tài phú mê hắn, mà là kia một đống bảo bảo, thực sự là hoạt bát sinh động mê người mắt. Mặc thái tử tự thân đi làm cho các bảo bảo chuyển vàng thỏi đâu làm khó Sâm ra đệ nhất trọng phụ trận huyễn cảnh, còn nhớ thương hắn vài câu. Theo sau tiến nhập đệ nhị trọng phụ trận. Lần này chơi ý đờ tờ quay cụ ONG, chờ Sâm lại tỉnh lại lúc, nhìn sắc trời không ngờ là đang lúc hoàng hôn. Rơi vào trong sương ngủ, cũng không biết ở đâu, bên hai chỉ chuyển đến phồn hoa đường cái tiếng huyên náo. Đáy lòng luôn luôn ẩn ẩn có một thanh âm, tại báo cho chính mình, không thể bị mê. Không thể bị công tử, buồn lâu dạng gì mỹ nhân không có A công tử, mau lên đây ngó ngó A công tử. Sâm kéo ra khỏe miệng, cảm giác ống tay áo của mình bị một đầu mềm mềm tay nhỏ cho kéo lại. Túi đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, 7-8 tuổi quang cảnh tiểu cô nương, đang dùng tay nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn, tội nghiệp nhìn qua hắn đâu. Sâm một chút liền cảm thấy con bé na y, nhìn qua thế nào tựa hồ có mấy phần nhìn quen mắt đâu này mặt mày. Này cái mũi nhỏ miệng nhỏ, có thế không phải liền là phiên bản thu nhỏ kiểu kiểu A Sâm lập tức có chút một đầu mồ hôi. Này cái gì phụ trận huyễn cảnh, hẳn là còn có thể rút ra hắn bộ phận trí nhớ, tùy tâm sở dục tiến hành xuyên tạc đại huynh đệ, có người đang đuổi giết ta, ngươi giúp ta một chút đi. Sâm quay đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy 4-5 cái cùng hung cực các đại hán vạm vỡ, chính hướng về chính mình phương này chạy tới. Hắn mặc dù hết sức rõ ràng, lúc này khẳng định là thân ở một cái khác lặp lại trong ảo cảnh, nhưng tình cảm thế mà chiến thắng lý trí, muốn cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, khẽ vươn tay liền đem tiểu gia hỏa kia bế lên, bước nhanh rời đi. Mà lúc này, lưu luyến không rời ôm Mặc thái tử bắp đùi một đống tiểu kiều, chính nước mắt rưng rưng khóc lóc kể lể. Cái này đến cái khác dùng lên án ánh mắt ngắm lấy sắp vứt bỏ các nàng rời đi thái tử. Núi vàng đều cho các ngươi chuyển tốt. Mặc thái tử bất đắc dĩ nói nói, nếu ngươi không đi, coi như thật muốn bị cái này phụ trận, cho vĩnh cửu lưu tại nơi này. Một đống tiểu kiều đang khóc, trang diện mười phần náo nhiệt tình hình này, Mặc thái tử thật đáng tiếc mình bây giờ không thời gian, bằng không chuẩn cho các nàng toàn bộ vẽ xuống đến, tương lai tốt cho hắn. Tiểu kiều nhìn xem Mặc thái tử nhìn lướt qua chồng chất lấp đầy toàn bộ hậu điện núi vàng, thần sắc lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Làm hắn nhấc chân đi ra cái này đại điện lúc, quay người lại nhìn. Kia kim bích huy hoàng đại điện cũng đã hóa thành một đống bụi bay. Trong lòng không khỏi thở dài. Cái này phụ trận, giống như có chút ý tứ A vừa vào trận đem hắn thầm nghĩ thấy người, cho hư không vẽ chế ra. Cũng thật là kém chút bị cái này phụ trận lừa, lưu tại nơi này cho kiểu kiểu nhóm tiếp tục vận chuyển vàng tỏi đâu hắn cũng không phải tham luyến những cái kia tài phú. Mà là, thực tình tham luyến kiểu kiểu nhóm treo ở núi vàng lên. Vốt ve vàng tỏi lúc vui thích biểu lộ A rời đi tài phú đại điện, không biết đến tiếp sau còn có cái gì đang chờ hắn. Mặc thái tử hơi gấp lên khỏe môi, đồng nhiên cảm thấy toàn thân có loại mất trọng lượng cảm giác. Cả người đều theo bên thai truyền đến tiếng gió thổi, hô hô hướng xuống mất. Đại huynh đệ, có người đang đuổi giết ta, người giúp ta một chút đi nếu như Mặc liền có thế nhìn thấy Sâm huyễn cảnh, nhất định sẽ sợ hai thán phục phát hiện, hai người chính một trước một sau tiến hành cùng một cái ảo cảnh.